Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, Ma Huyết Thức Tỉnh, 4, chương 829, Ma Huyết Thức Tỉnh, 4, Tề Đại Nhân, tuy rằng quỷ không có giết người, bất quá đêm qua sự tình, tuyệt đối là quỷ làm đi, Quý Xu nói, ta xem, chuyện ma quái sự tình hơn phân nửa là thật. Về sau chúng ta đi đêm lộ vẫn là cẩn thận một chút, trên đời nào có lợi hại như vậy quỷ. Tề Lộc có chút không tin, Trọng Phủ cũng dám đi nháo, còn dám đi Thái Hậu nơi đó nháo. Kia làm sao có thể là tầm thường quỷ đâu? Không là quỷ còn có thể là cái gì? Thị nữ thượng trà nóng, Quý Xu vội vàng uống một ngụm, cả người thoải mái hơn. Người xem này đó bị náo động đến nhân. Người người đều lai lịch không nhỏ, nếu nhân, ai dám đồng thời đắc tội nhiều người như vậy, kia không là chán sống sao? Tề Lộc nắm cái cốc, cũng trầm mặc không nói. Quả thật, đồng thời đắc tội nhiều người như vậy, ai có này lá gan? Này quỷ sự tình, cũng là Trường An quân cùng Triệu Quốc công chúa cùng nhau thấy. Còn có thể giả bộ, Quý Xu xem tạp thư cũng nhiều, quỷ thần thuyết. Cũng không thể hoàn toàn nói không tin. Nói lên này, Tề Lộc nhưng là hơi hơi nhất cười. Nói, Quý Đại Nhân, Trường An quân chuyện đó, người khác xem không rõ. Người còn có thể không rõ sao? Kia nơi nào là ngộ quỷ a? A, không là ngộ quỷ, kia là cái gì? Quý Xu tương đối ngay thẳng. Mấy ngày hôm trước, Trường An quân thỉnh cầu Hoa Dương Thái Hậu vì hắn cùng Triệu Quốc công chúa tứ hôn. Chuyện này ngươi không thể nào không biết đi, Tề Lộc nói. Biết là biết, Quý Xu gật gật đầu. Nhưng cùng chuyện ma quái có quan hệ gì? Tề Lộc liếc mắt nhìn hắn. Bất đắc dĩ nói, đêm hôm khuya khoác, Trường An quân liền sao xuất hiện tại đảo yêu quán bên trong. Nhìn đến có người yếu hại Triệu Quốc công chúa. Sao mà khéo lại thấy được quỷ giết người? Kia quỷ làm sao lại không giết bọn hắn? Quý Xu nghĩ nghĩ. Giật mình nói, Tề Đại Nhân, ý của ngươi là, Trường An quân cùng Triệu Quốc công chúa nửa đêm tư, Tề Lộc ho một tiếng. Ngăn cản hắn nói ra cái kia bất nhã chữ, dù sao cũng là hoàng tộc, Quý Xu cũng kịp thời câm miệng, chưa có nói ra đến, nhưng vẫn là căm giận bất bình. Này Trường An quân cũng quá không ra thể thống gì. Vương thượng đối Triệu Quốc công chúa tình ý, ngay cả ta nhóm đều biết đến. Trừ bỏ cái kia Vu Triều Vân, vương thượng liền sổ đối Triệu Quốc công chúa tốt nhất, vương thượng còn đi thăm nàng. Này Trường An quân làm sao có thể thưởng vương thượng nữ nhân? Vương thượng không nhất thiết chính là đối Triệu Quốc công chúa có cái kia ý tứ. Chẳng qua là chịu nhân chi thác, chiếu cố một hai thôi, Tề Lộc uống trà nói. Vương thượng tâm tư, hắn là hiểu nhất, trừ bỏ sư phụ ở ngoài. Vương thượng sẽ không đối bất luận kẻ nào động tâm mơ siêu chịu ai chi thác nha. Quý Xu tò mò hỏi, trừ bỏ người kia, còn có ai, ngươi là nói, chân chính trọng quỳ đại tiểu thư. Quý Xu lộ ra thổn thức biểu cả mơ siêu đối với người kia. Hắn cũng có chút hoài niệm, dù sao nếu không có nàng, hắn hiện tại chỉ sợ vẫn là vệ quốc một cái ti tiện nô lệ. Nhưng là, nàng cư nhiên lấy cái loại này ly kỳ phương thức đã chết. Quý Xu, người cảm thấy hồn phách bay ra, còn có khả năng trở về sao? Tề Lộc buồn bã hỏi, Quý Xu không giống như hắn có được linh lực, hắn chính là cái người bình thường, bởi vậy chỉ biết dùng bình thường phương thức đến suy xét. Tề Đại Nhân, ta biết ngài đối nàng có tình ý, nhưng là nhân tử không có thể sống lại. Ngài vẫn là nén bi thương thuận biến đi, đúng vậy, Tề Lộc cười cười. Hắn kỳ thực cũng hẳn là buông chấp niệm mơ siêu, Quý Xu nói. Huống hồ lấy kia vị đại nhân tỷ khí, nàng nếu có thể trở về, nhất định sẽ đem Hàm Dương thành rào một mảnh đại loạn. Nhưng này có lỗi với nàng nhân trả giá đại giới. Sư phụ tính cách quả thật là như thế này, Tề Lộc nói xong. Bỗng nhiên có một loại linh quang ở trong đầu chợt lóe lên. Người nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.